Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh, tập 13. Quân Ninh hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh. Hai mắt nhắm nghiền, ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Một lúc sau cậu mở choàng mắt ra, nhìn người vợ đã cứu mạng mình mà vừa giận vừa thương. Nhưng cậu vẫn phải đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Nếu như bỏ cô ấy, thì cả thiên hạ sẽ cười không chỉ mặt con, mà còn cả vào mặt của nhà họ Ngô. Vậy bây giờ con muốn sao? Trước mắt cứ để cô ấy lại đây đi. Còn chuyện hôm nay nếu như ai dám nói ra ngoài, thì đừng trách Quân Ninh này không niệm tình. Nói xong cậu chán nản bỏ đi. Lúc đi ngang qua chỗ Miên Lam, cậu dừng lại đôi chút, liếc nhìn cô rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng. Miên Lam vẫn không nhìn cậu, còn Vân Xuyên nhìn theo tấm lưng của chồng cho tới khi cậu đi khuất mà bật khóc nức nở. Ông quản gia tiến đến bên cạnh Nhạc Long, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chủ à, cậu nên đi rồi." Nhạc Long chỉ cười khẩy một cái, rồi sắc mặt lại lạnh tanh. "Ta hiểu được cảm giác của nó. Hãy để nó bình tâm lại đi. Ta sẽ nói chuyện với nó sau." Bầu không khí trong phòng vẫn không chịu lắng xuống. Vợ chồng lão Hoành dẫn Vân Xuyên đến tím mặt. Nhưng vì chỗ cha mẹ của Vân Xuyên là người thân quen, nên họ đang cố kiềm chế cơn giận trong lòng mình. Bà Nhã cười ra nước mắt, nhìn tên sái hỏi: "Tên này nói đứa bé là con của nó. Vậy những toan tính của Vân Xuyên để được gả cho con trai tôi đều là có chủ đích từ trước sao? Ba người nói đi, tại sao gia đình mấy người lại lựa con trai tôi?" Bà Đào bấy giờ mới đứng dậy, bước đến trước mặt sái, tát cho hắn một cái rồi đay nghiến: "Mọi chuyện đều là do cái thằng này dẫn lên. Ông bà xem, con gái chúng tôi là cành vàng lá ngọc, sao lại có mối quan hệ qua lại với loại người nghèo hèn này?" Nhạc Long lên tiếng trả lời thay cho sái: "Đừng có mở miệng ra là nói cái loại người này loại người kia. Bởi chính ông bà và cả con gái của ông bà mới là cái loại người chẳng ra gì đó." "Cậu..." Bà Đào tức đến nỗi không thốt ra được thành lời. "Đúng là con nghèo thật, nhưng nghèo thì đâu có liên quan gì tới chuyện tình cảm. Hơn nữa ngày xưa là Vân Xuyên thương con trước, cô ấy chủ động hẹn gặp con, thổ lộ tình cảm của mình. Con biết con không xứng, nhưng mà chuyện giữa chúng con như gạo đã nấu thành cơm, là do ông bà chia rẽ." "Mày câm mồm lại cho bà. Mày nhìn lại mày xem, cái ngữ của mày mà xứng với con gái của bà sao?" "Những lời con nói đều là sự thật. Trước khi bị nhỏ Mơ ra tay sát hại, thì nó đã thú nhận với con chính cái thai trong bụng tiểu thư Vân Xuyên là của con. Cô ấy đã mang thai trước, sau đó mới gả cho cậu Hai Quân Ninh." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mơ. Nó thụt lùi lại phía sau, toàn thân run rẩy khi bị sái nói ra sự thật. Những ánh mắt tò mò đó dường như đang chờ đợi câu trả lời từ Mơ. Nó biết không thể trốn tránh, bèn lắp bắp phủ nhận: Con không có làm gì hết, anh ta nói dối đó." "Cô đã từng nói với tôi, trước khi cô thuê người treo cổ tôi lên cành cây, rằng chính tiểu thư Vân Xuyên bị sảy thai. Còn là..." Nói đến đó, ánh mắt hắn lén lén nhìn Vân Xuyên. Hắn không dám nói tiếp, bởi nếu đó là sự thật thì quá tàn nhẫn. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tha thứ cho Vân Xuyên, bởi vì một chữ yêu trong hắn quá lớn. Mơ lắc đầu ngoài ngoại, thét lên một câu: Tôi không có nói gì hết, tôi không biết gì hết." Rồi nó vùng chạy ra khỏi nhà. Bà Nhã nghe xong muốn liệm người đi, còn Vân Xuyên thẹn đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Miên Lam bước lên, trầm giọng nói: "Mọi chuyện xem như đã sáng tỏ. Còn nỗi quan của nhài thì không thể cứ thế mà cho qua được. Bà Đào trừng mắt nhìn Miên Lâm. Vậy chứ mày muốn cái gì? Cho dù con gái tao có đối xử thế nào chứ mày, thì mày cũng đừng quên ai nuôi mày không lớn. Vậy có nghĩa là con phải cam chịu trước những oan khuất và sự vô lý của con gái mẹ sao? Mẹ nuôi con lớn, nhưng đã từng cho con một ngày bình yên chứ? Mày! Bà ta lại cứng họng không nói được gì. Miên Lam cương quyết làm chuyện này cho tới cùng. Cô ngẩng cao đầu nói đúng một câu. Chuyện này còn chưa xong đâu. Đợi con bắt được nhỏ Mơ về đây, thì tất cả chúng ta cùng nhau ra chính quyền mà giải quyết. Những ai bao che và đặt điều cho nhài đều đáng bị lên án và phải trừng phạt thích đáng. Nói xong, Nhạc Long dẫn Miên Lam đi. Trước khi đi, anh ta ngoảnh lại bảo Sái. Tôi đợi cậu ở chỗ cũ. Nếu như cậu vẫn có muốn giữ ý định rời khỏi đây, tôi sẽ cho cậu vốn liếng mà làm ăn. Anh ta dẫn Miên Lam đi thẳng sau câu nói, rồi không nhìn mặt Sái, ánh mắt dõi thẳng về phía trước. Nghèo không phải là cái tội, bởi sinh ra con người ta không có quyền lựa chọn, chỉ đáng tiếc là yêu nhầm người mà thôi. Miên Lam nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt vòng xuống nhìn bàn tay Nhạc Long đang siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Cô nhẹ hất tay ra. Anh là ai? Câu hỏi của Miên Lam khiến cho chân của anh ta thình lình khựng lại, ánh mắt cũng khựng lại ở phía trước. Mãi một lúc sau, anh ta mới ngoảnh lại ghé sát khuôn mặt của mình, áp gần mặt Miên Lam, nở nụ cười ma mảnh nói với cô. Ta là ai quan trọng với nàng vậy sao? Nàng thích tính cách hay là gương mặt của nam nhân này? Miên Lam bị dồn vào thế bí. Cô vẫn chưa nhận ra quân hào chồng mình đang ở trong cơ thể của Nhạc Long. Cô đẩy anh ta ra và nói, đẹp trai cũng đâu có mài ra ăn được. Nếu chồng tôi còn sống á, thì nhan sắc này của anh cũng chẳng là cái gì đâu. Quân hào trong thân xác Nhạc Long chợt cười lớn, vì anh thấy đó là câu trả lời mình rất thích. Nhưng thấy cô hơi đỏ mặt, anh lại giả vờ hỏi, vì nàng chưa từng rung động với Nhạc Long sao? Miên Lam chưa kịp trả lời thì Cẩm Hạ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Anh à, đừng có đùa nữa. Việc chính cha dặn dò chúng ta làm còn chưa xong đâu. Đừng để cô ấy khó xử với người ngoài. Chuyện đêm qua là một minh chứng đó. Ngay cả Cẩm Hạ cũng không nhận ra anh trai mình có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Nhưng hành động thân mật đối với Miên Lam khiến cho cô ấy hết sức bất ngờ, bởi nó trái ngược hoàn toàn với tính cách chính trực quân tử trước đó của anh mình. Nhạc Long bấy giờ mới nhấc khuôn mặt ra xa, từ từ đứng thẳng lưng rồi nói, chuyện đó ta sẽ giúp hai người tìm hiểu. Vì cha ta có một căn phòng bí mật nằm ngay trong ngôi nhà này. Ngoài cha ta, mẹ và ta ra, thì không một ai biết về sự tồn tại của nó. Cẩm Hạ và Miên Lam hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn chằm chằm vào Nhạc Long. Họ không khỏi há hốc miệng. Nhạc Long bèn xua xua tay giải thích. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đôi lúc tôi quên mình là ai. Hai người đừng tưởng là thật. Anh làm em hết hồn. Còn tưởng anh ăn nhầm thuốc lú của con nhỏ Mơ rồi chứ. Họ bước đi, bóng dáng xa dần. Tiếng bước chân và cả tiếng nói chuyện sôi nổi cũng xa dần, xa với cái nơi tràn đầy thị phi này. Bà Cải khẽ quay mặt đi mà cười thầm, nghĩ trong đầu. Mấy người cứ đấu đá với nhau đi, tôi sẽ là người hưởng lợi. Bà ta rỉ vào tai bà Nhã. Bà chủ à, trước mắt tôi nghĩ cứ theo lời cậu Ninh mà làm đi. Rồi về việc đối xử với cô ta như thế nào, thì ngày tháng sau này thiếu gì cách. Chuyện mợ Miên Lam nói chẳng liên quan gì tới ông bà chủ cả. Vì chắc mợ ấy hận Vân Xuyên với nhỏ Mơ, khi hai người họ mới chính là kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện mà. Bà Nhã chán nản xua xua tay. Thôi đủ rồi. Còn cậu, cậu đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trong ngôi nhà này nữa. Nếu không tôi sẽ cho gia nhân đánh chết cậu đó. Còn hai ông bà cũng về bên kia đi. Con Xuyên thì ở lại. Nó hiện giờ vẫn còn là con dâu nhà họ Ngô, nên tôi không cho phép nó về bên kia. Tránh lời đồn thổi và cả ánh mắt cười cợt của thiên hạ. Bà Đào sợ con gái mình nếu tiếp tục ở lại đây sẽ bị bà Nhã hành hạ, ghẻ lạnh. Bèn nói, con gái chúng tôi đang có bệnh trong người. Mọi chuyện đi quá xa như ngày hôm nay, chúng tôi không có mong muốn. Nay có mặt ông bà ở đây, cho tôi đón Vân Xuyên về nhà nghỉ dưỡng ít hôm đi. Đợi nó khỏe rồi tôi đưa nó sang nhà ông bà lại. Bà Cải bước tới nói nhỏ vào tai Vân Xuyên, nếu mà cô về, cô càng đáng khinh trong mắt cậu Ninh đó. Chi bằng ở lại đi, Nhã ở đâu đứng dậy ở đó. Biết đâu cậu ấy sẽ vì cô từng cứu mạng một lần mà một lần nữa chấp nhận cô. Nói xong, mụ nhấc mặt lên nhìn Vân Xuyên bằng ánh mắt đầy hả hê. Xong quả thực trong đầu mụ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mụ tự động đi thụt lùi ra ngay phía sau bên cạnh chỗ bà Nhã, cho hỏi nhỏ, bà chủ à, bây giờ quyết định sao bây giờ? Không thể về, Vân Xuyên phải ở lại. Tôi đã không mắng nhiếc con bé nửa lời vì nghĩ ông bà là chỗ thân quen biết nhiều năm. Đừng có đẩy tôi vào tình cảnh khó xử nữa. Khi đó thì mối thân tình cũng không còn nữa đâu. Hai vợ chồng bà Đào nhìn nhau. Lão Nghê buông tiếng thở dài. Con gái thành ra như vậy, lão cũng không còn mặt mũi nào vênh váo với ai thêm được nữa. Lão đang cảm thấy nhục nhã vô cùng, một sự ê chề. Lúc sau bà Đào toan nói gì đó thì đã bị Vân Xuyên cản lời, bởi cô thấy lời nói của bà Cải có lý. Mẹ, cha mẹ cứ về bên nhà trước đi. Con tin là cha mẹ bên này và cả cậu hai sẽ chấp nhận con thêm một lần nữa. Thôi được rồi, vậy tôi không đón cháu về nữa. Con bé còn nhỏ dại, mong ông bà bỏ qua cho nó chuyện này. Người làm mẹ như tôi thấy con khờ dại cũng đau lòng lắm. Chúng nó đã là vợ chồng, chỉ xin ông bà chấp nhận nó một lần nữa. Thôi, ông bà về bên nhà trước đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi chúng ta bàn bạc sau. Rồi lão Hoành quay lưng nhìn mặt sang hướng khác. Dù cơ thể còn yếu, phải cần người dìu, nhưng giọng nói lúc này vẫn đầy uy quyền. Người đâu? Tiễn khách. Câu nói này khiến cho lão Nghê cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Bao nhiêu khí thế hiên ngang khi bước vào đây bây giờ đã mất đi sạch, chỉ còn lại hai chữ nhục nhã đem về. Đợi gia đình Vân Xuyên đi về khỏi, bà Nhã bảo gia nhân dìu lão Hoành về phòng. Bà và bà Cải nói bước theo sau. Vân Xuyên úp mặt xuống gối mà khóc lên trưng trức. Sái nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Hắn đứng dậy, vừa chạm lên vai Vân Xuyên, bèn bị cô ta hất ra một cách lạnh lùng. Anh cút đi, cút càng xa càng tốt. Tôi là người đã có chồng rồi mà. Tôi đang yên ổn với gia đình của mình. Anh tới đây làm cái gì? Anh khiến cho tôi mất tất cả. Bây giờ anh hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Sái sững sờ. Trước giờ hắn vẫn nghĩ Vân Xuyên lấy Quân Ninh vì bất đắc dĩ mà thôi. Hắn hỏi một lần cuối. Em có muốn đi cùng anh không Vân Xuyên? Cút nhanh đi. Tôi hận anh. Cả đời này tôi hận anh cho tới lúc chết. Sái bàng hoàng vì câu nói đó. Một lúc sau thì hắn từ từ quay lưng rời đi. Chưa khi nào hắn cảm thấy bước chân nặng nhọc như thế. Cả tâm trí cũng vậy. Hắn gạt nước mắt, nói lời chúc phúc rồi bước ra khỏi phòng, không hề ngoái đầu nhìn lại. Tới bây giờ này, hắn biết mình đã yêu sai người rồi. Lúc sau, Sái đã đi ra khỏi nhà lão Phú Thương. Hắn nghe theo sự sắp xếp của Nhạc Long, đi tới một vùng đất mới, bắt đầu lại từ đầu. Vừa là để bảo toàn tính mạng cho mình và người thân của mình, vì hắn biết lão Nghê sẽ không để gia đình hắn yên ổn. Vừa là để quên đi quá khứ đau buồn này. Bà Cải dìu bà Nhã về phòng, vừa đấm bóp vừa rủ rỉ. Theo tôi thấy, tình cảm của vợ chồng cậu Ninh Mợ Xuyên khó có thể nào hàn gắn. Chi bằng chúng ta tìm một mối hôn sự khác cho cậu đi. Tôi có biết một cô gái giữa nết na dịu dàng, chắc chắn sẽ giúp cho cậu chủ vượt qua được nỗi buồn này. Bà chủ thấy cách của tôi có ổn không? Mụ nở một nụ cười đắc ý. Nhưng bà Nhã không hề nhìn thấy bộ mặt này của mụ, và càng không biết cô gái mà mụ muốn nhắc tới là ai. Người bà cải tiến cử chính là cô cháu gái thất lạc của mình. Mặc dù mụ còn chút hoài nghi, nhưng trong lòng đã 9/10 tin tưởng cô gái tên Thơ kia là cháu gái của mình. Trước mắt đang có cơ hội thuận lợi để gả cháu gái cho Quân Ninh, nên phải tranh thủ nắm bắt lấy thời cơ. Là cô nương nhà ai chứ? Dạ, nó là con gái của một người quen, nhưng mà ngặt nỗi gia cảnh không có được môn đăng hộ đối. Bà Nhã nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng. Giàu có mà làm cái gì? Tiểu thư Đài Cát thì thế nào? Cũng chỉ là một đứa hư thân mất nết, ăn ở bậy bạ, rồi bắt con trai tôi đổ vỏ mà thôi. Gia cảnh không phải vấn đề, tôi chỉ cần dâu thảo vợ hiền thôi. Dạ, con bé năm nay vừa tròn 18. Nó tóc dài chấm thắt lưng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, lông mày lá liễu, cái mũi cũng thanh tú lắm. Hay bà chủ gặp thử một lần xem sao, tôi sẽ dẫn con bé tới đây. Tưởng đâu lấy vợ sớm cho chúng nó thì cuối năm tay bồng tay bế. Nào ngờ... Dạ, tôi biết tâm trạng của bà chủ bây giờ rất là đau lòng, lại còn giận mợ Vân Xuyên. Nhưng thôi, nghĩ nhiều mà làm cái gì. Cứ để mợ ấy ở lại, xem như nuôi thêm một con hậu, cũng chẳng tốn kém bao nhiêu mà. Thôi được rồi, chiều nay dẫn cô gái kia tới đây đi. Tôi muốn gặp nó một lần trước khi nói chuyện với thằng Ninh. Bà cải không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ và nhanh hơn mình mong đợi. Mụ cười trong lòng, bắt đầu mưu tính kế hoạch tiếp theo, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bất ngờ lắm. Ngày chiều nay sao bà? Như vậy liệu có gấp gáp quá hay không? Thật tình tôi không muốn mợ Vân Xuyên nghĩ tôi thừa nước đục rồi thả câu đâu. Tôi sợ nó sao? Người thức thời phải là nó. Từ ngày về đây làm dâu, tôi đối xử với nó như thế nào, ai trong nhà này mà không thấy? Nhưng mà quá ra đều là lừa dối tôi. Dạ, tôi thấy tấm lòng Bồ Tát của bà chủ thiệt là bao dung, chứ không cái chuyện như thế đáng phải dùng gia pháp trừng trị. Nhắc tới chuyện này, máu điên trong người bà Nhã lại sôi lên. Bà nghiến răng trợn mắt nhìn ra ngoài, giọng cay cú mà rít lên. Nếu không phải nể tình cha mẹ nó, tôi lột da đầu của nó từ lâu rồi. Biến cô ta thành con hầu cho người vợ mới của cậu Ninh cũng là một cách ngược đãi và khiến cô ta đau khổ đó. Cách này có được không bà? Bà Nhã nở ra một nụ cười đắc ý trên môi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều chất chứa sự mong đợi. Buổi trưa, Miên Lam phải bưng cơm vào phòng cho Quân Tam. Khi cánh cửa vừa hé mở ra thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cho cô lợm cổ. Cũng may cô khéo kiềm chế nên không nôn ra ngay. Quân Tam nằm trên giường với đôi mắt u sầu nhìn Miên Lam. Cậu muốn mở lời nói cái gì đó, nhưng chỉ thốt ra được hai từ: Mợ, mợ ơi. Miên Lam đặt khay thức ăn xuống bàn. Cô bước đến bên cạnh giường, nhìn Quân Tam rồi hỏi: Chú ba đói chưa? Để tôi giúp chú ngồi dậy ăn cơm. Quân Tam với đôi môi khô khốc và ánh mắt ngây ngô không đáp lời. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy Miên Lam, khóe mắt cậu lại tuôn ra hai hàng lệ. Đôi môi cố sức mấp máy điều gì đó, nhưng không thể được. Bởi dường như việc cậu nói được thành câu như bây giờ cũng rất là khó khăn. Mùi hôi thối càng nồng nặc khi Miên Lam đứng sát bên giường. Nhưng không vì vậy mà cô thấy kinh tởm. Giá mà có nhà ở đây thì tôi nghĩ chắc là chú đã khác rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao hôm em ấy gặp nạn, chú lại chỉ đứng nhìn. Chú có biết con bé đau khổ đến như thế nào hay không? Lúc đó tôi chỉ ước có ai đó đứng ra giúp đỡ em ấy, nhưng không có ai cả. Tuy nhiên tôi không trách chú. Nói tới đây, Miên Lam đưa tay lên lau nước mắt. Trong Quân Tam bệnh tật đầy mình như vậy, cô cũng thôi không trách nữa. Tôi không trách chúng, là vì nhài nó cũng thương chúng. Nói đến đây, hai hàng lệ đã rơi lã chả. Mỗi khi nhắc hay là nghĩ tới nhài, tim cô lại đau thắt lên. Quân Ninh đứng tựa vào tường lắng nghe hết tất cả những câu mà Miên Lam nói. Sau khi sự thật phơi bày, cậu biết mình đã bị một con hầu dắt mũi, khiến cho nhài chết oan ức. Giá như khi đó cậu đủ tỉnh táo, giá như bình tĩnh đi điều tra, thì nhài đã không chết rồi. Giờ đây cậu cảm thấy bản thân của mình thật ngu ngốc, thật nhu nhược. Cay đắng hối tiếc, thở dài cậu định rời đi, thì bị tiếng thét thất thanh của Miên Lam làm cho sững lại. Trời ơi chú ba, sao chú lại thành ra nông nỗi này? Khi kéo tấm chăn đắp trên người Quân Tam ra, định đỡ cậu ấy ngồi dậy ăn cơm, thì một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt Miên Lam. Mới hôm qua khi cô bưng cơm vào phòng, vẫn thấy Quân Tam ngồi bên cạnh cửa sổ. Cơ thể cậu ấy vẫn bình thường. Vậy mà chỉ sau một đêm đôi chân đã teo tóp, còn mùi hôi thối thì phát ra từ những cái đốm đen trên da thịt. Cơ thể cậu ấy đang dần thối rữa đi. Quân Ninh lật đật chạy sọc vào, nhìn em trai mà lòng đau khôn xiết. Là do con Bơn, nó hãm hại em tôi thành ra nông nổi như vậy hay sao? Ý chú hai là gì? Là con nhỏ Mực. Tôi tin nó đã ra tay với chú ấy. Nếu nó hãm hại chú ấy thì đã không dày công lên kế hoạch vậy đâu. Trong chuyện này chắc chắn có ân tình đó. Quân Ninh giống là người nóng nảy, nên khi Miên Lam nói điều này, cậu không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Dường như cậu đã quên mất vừa rồi mình đã hối hận như thế nào khi không biết giữ bình tĩnh mà xử lý mọi việc. Dù không phải là nó, thì tôi cũng phải tìm cho ra nó, phải gô cổ nó về hỏi cho rõ. Nói vừa dứt câu, cậu liền chạy đi để huy động người truy bắt con Mơ. Miên Lam gọi với theo định khuyên nhủ cậu hãy giữ bình tĩnh, nhưng đã muộn rồi. Cô chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn theo bóng lưng của cậu. Nè, cậu đợi tôi đi tìm cha mẹ, để hai người mời thầy Lan về chữa cho cậu. Quân Tam nhìn theo Miên Lam, nước mắt cậu cứ ứa ra. Chân cậu đã teo và không thể đứng dậy đi lại như người bình thường. Buổi chiều hôm ấy, những cơn gió rát da rát thịt vẫn thổi ngang qua nhà của lão Phú Thương. Bà Nhã mệt mỏi ngồi bên hiên, đưa mắt nhìn ra xa xăm. Bà đã cho người đi tìm thầy Lan về xem cho Quân Tam, nhưng họ lắc đầu bảo chưa tìm ra được nguyên nhân. Chỉ cho vài thang thuốc uống trước, rồi hẹn vài hôm nữa quay lại xem tiến triển như thế nào. Bà Cải từ cổng bước vào, theo sau lưng mụ là một cô gái trẻ. Mụ đi đến trước mặt bà Nhã thì dừng lại. Mụ quay lại nắm tay cô gái đẩy lên phía trước. Nè, bảo bước lên chào bà chủ đi. À, dạ, con chào bà chủ. Con tên là Yến Lam ạ. Bà Nhã ngước đôi mắt tò mò nhìn lên. Quả thực bà hơi ngạc nhiên trước nhan sắc này. Tuy không phải thuộc hàng chim sa cá lặn như bà Cải miêu tả tân bốc trước đó, bởi xét về ngũ quan tổng thể thì làm sao sánh được với Miên Lam và Vân Xuyên, song cũng có thể gọi là ưa nhìn. Yến Lan hả? Cái tên hay đó, nhẹ nhàng thanh thoát. À, bà chủ nhìn xem, mông to và nở như thế này chắc chắn là người mắn đẻ. Nếu mà tranh thủ thì sang năm bà có cháu bồng rồi. Bà Nhã ngước lên nhìn Yến Lan từ đầu tới chân rồi nói, bà đi gọi Quân Ninh tới đây, còn cô ngồi xuống đi. Dạ con không dám, bà chủ cứ để con đứng thưa chuyện được rồi ạ. Câu trả lời này khiến cho bà Nhã rất hài lòng, bởi nó chứng tỏ cô là con gái nhà lành, hiểu phép tắc, biết nghe lời. Người như thế sẽ dễ dạy hơn, không như con Miên Lam và Vân Xuyên. Bà Cải vừa bước ra ngoài thì gặp Quân Ninh cũng vừa đi đâu về. Trông thấy cậu, bà cười hề hề chạy lại. À, cậu chủ, cậu vừa mới đi đâu về vậy? Đi đâu cần thưa với bà hay sao? Không, là tôi quan tâm cậu thôi, vì cậu vừa trải qua chuyện không vui mà. Không nhắc thì thôi, nhắc tới chuyện Vân Xuyên lừa dối mình, lập tức Quân Ninh cảm thấy buồn bực hơn. Nhưng dù sao bà Cải cũng là người bên cạnh của mẹ, lại là người lớn, nên cậu hạ giọng đôi chút. Bà tìm tôi có chuyện gì sao? À, không phải tôi, mà là bà chủ bảo tôi đi tìm cậu để nói chuyện đó. Ngay khi cậu xuất hiện thì cô gái đã ngượng ngùng tới đỏ mặt, mặc dù Quân Ninh còn chưa kịp nhìn cô ta. Con đến rồi hả con? Ngồi xuống cho mẹ nói chuyện. Thưa mẹ, có chuyện gì mẹ nói nhanh con nghe, con đang bận lắm. À, nè, đây nè, Yến Lan, cháu họ xa của bà Cải, con thấy như thế nào? Quân Ninh bấy giờ mới ngước lên nhìn cô ta, ngạc nhiên hỏi. Sao mẹ lại hỏi con? Sao với Trăng gì nữa, mẹ muốn con lấy thêm vợ, thậm chí lấy thêm 2-3 người cũng được, miễn là sinh con nối dõi cho nhà họ Ngô. Điều kiện nhà chúng ta thì con dâu đẻ mấy đứa mà nuôi chẳng được chứ. Con không muốn đâu. Bà Nhã bắt đầu nổi nóng, toan mắng cho con trai một trận. Nhưng nghĩ tới biến cố cậu vừa gặp phải, khiến cho cậu tổn thương không ít, nên bà không nỡ lớn tiếng. Dù sao Vân Xuyên cũng là cô gái do ông bà giới thiệu cho con trai. Nghĩ tới đây bà bèn hạ giọng khuyên nhủ Quân Ninh. Con à, nhà ta bây giờ chỉ còn có mình con gánh vác. Anh con thì mất, thằng Tam bệnh nặng, thằng Tứ cũng mất rồi. Nếu mà con không lấy thêm vợ, cha mẹ biết ăn nói làm sao với tổ tiên. Rồi bà khóc lóc than thở với trời đất, làm mình làm mẩy trước mặt Quân Ninh, là để cho con trai mũi lòng. Quân Ninh đang trong tình cảnh chán nản, chuyện của Vân Xuyên, bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng bây giờ đây cứ nhìn thấy Vân Xuyên là cậu lại nghĩ tới việc bị lừa dối. Cậu khó lòng mà tha thứ được. Cậu thở hắt ra một hơi. Ê, thôi thì tùy mẹ, mẹ thích là được, nhưng mà con cũng sẽ không đụng vô cô ta đâu. Nói xong cậu cúi chào mẹ rồi bỏ đi. Lúc đi ngang qua chỗ cô gái mới nói với cô ta. Nếu như cô lấy tôi thì hãy xác định một cuộc sống không hạnh phúc. Có thể cô sẽ phòng không lẻ bóng cả đời, chỉ dòng họ nhà tôi có lời nguyền đoán mệnh. Bây giờ rút lui vẫn chưa muộn đâu. Nói đoạn cậu đi thẳng ra cửa. Bà Nhã nhìn theo con mà nhíu mày. Tự dưng nhắc tới lời nguyền đó khiến cho bà bất giác lạnh người. Bà chủ đừng có lo, nếu mà cậu không chịu làm, mình cứ chuốc thuốc để cho cậu làm. Có chút thuốc vào người thì sẽ nhanh nhẹn hơn ngay thôi. Hai người nói xong thì liếc nhìn sang Yến Lan. Cô đỏ mặt chẳng biết nói gì. Cháu đừng có lo, mọi chuyện cứ để bà chủ và ta lo liệu. Mà Yến Lan à, ý của con như thế nào? Có ơn thằng Quân Ninh nhà ta hay không? Nó tuy mang tiếng xấu là ăn chơi bên ngoài, nhưng chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt con gái nhà ai đâu. Bà Cải nháy mắt, khẽ hất hàm ra hiệu cho Yến Lam phải chớp lấy thời cơ này để mà đổi đời. Cô ta bớt trục trè hơn, quỳ mọp xuống đất. Nếu vậy, con xin được đội ơn bà. Đội ơn bà đã bao dung con. Con hứa sẽ dốc lòng nối dõi cho nhà họ Ngô và hiếu thuận với ông bà. Bà Nhã cúi xuống đỡ cô ta đứng dậy. Đứng dậy đi con, quỳ đau gối lắm. Từ hôm nay trở đi á, ta xem con như là dâu con trong nhà. Đứa nào dám hé răng nói xấu ức hiếp con, ta đuổi đứa đó đi. Bà Cải à, bà thu xếp một phòng cho Yến Lan đi, sát phòng của Quân Ninh càng tốt, như vậy tiện qua lại chăm sóc lẫn nhau. Bà Cải gật đầu vân dạ. Mụ quay sang bảo Yến Lan đi theo mình. Hai người vừa ra tới cửa bèn bị tiếng gọi của bà Nhã làm cho khựng chân. Khoan đã, lấy ít tiền đi mua cho nó mấy bộ đồ, xem trong phòng còn thiếu thứ gì thì mua thêm. Đợi sức khỏe của ông chủ có chuyển biến, ta sẽ bảo mấy nhờ bà Mai sang nói chuyện. Với lại bảo người dọn đồ con Vân Xuyên đi, đẩy nó ra chỗ nào khác, tránh xa Quân Ninh một chút. Cái thứ đó đừng cho nó cơ hội trở mình. Bà Cải gật đầu rồi dẫn Yến Lam ra khỏi phòng. Gian phòng bà chuẩn bị cho Yến Lan khá tươm tất sạch sẽ. Đồ đạc bài trí tuy có chút đơn sơ hơn các căn phòng khác, nhưng cũng gọi là xa hoa đối với người nghèo khó như Yến Lan. Còn ở trong phòng, cô đi thu xếp phòng cậu hai rồi trở lại sau. Yến Lan đảo mắt đi xung quanh căn phòng một lượt. Cô ta chạm tay sờ mó vào những đồ vật kê bên trong, rồi thấy món nào đẹp lại nhấc lên xem. Cô ta thích thú đến nỗi hai mắt mở to tròn, miệng không ngừng thốt ra những lời cảm thán. Bà Cải bước ra đóng cánh cửa, liền gọi mấy gia nhân bước tới xông vào phòng Vân Xuyên. Bà ta ra lệnh dọn hết đồ của Vân Xuyên sang căn phòng nhỏ xíu ở gần dãy nhà cũ của nhà họ Ngô. Vân Xuyên tức giận la hét sùm cả nhà, nhưng bà Cải chẳng thèm quan tâm, lại gọi thêm người tới kéo tay cô ta lại, nhét dẻ vào miệng để cô ta không chửi mắng nè. Bà ta bước đến, vỗ bơm bớp vào mặt Vân Xuyên mà nói: "Mợ hai à, đây là lệnh của bà chủ. Thời thế đã thay đổi rồi. Nếu như mợ muốn yên ổn trong cái nhà này thì nên biết điều một chút đi. Đừng có tỏ thái độ bề trên với Cải đây, rồi lại mang quả vô người đó." Rồi bà phất tay cho người kéo Vân Xuyên đi. Sau khi giải quyết xong, bộ quay lại phòng dặn dò Yến Lan, đóng chặt cửa rồi kéo cô ta lại dặn dò: "Cô giúp cháu vào đây, nhưng mà cuộc sống sau này sướng hay khổ thì đều phải dựa vào bản lĩnh của cháu. Bà chủ đang không ưa gì cô con dâu cả lẫn dâu thứ. Nếu bây giờ con vượt mặt được hai người kia, mang thai đứa con của cậu chủ, thì bà ấy sẽ quý con, rồi sẽ giao lại tay hòm chìa khóa, nắm toàn quyền trong nhà họ Ngô đó." "Dạ, con biết rồi thưa ba." "Cái gì mà bà? Gọi là cô Cải. À không, à, bây giờ gọi ta là dì Cải đi. Từ bây giờ hãy quên cái tên thơ quê mùa kia đi. Phải nhớ tên của con là Yến Lan." Mụ ta chưa muốn lộ ra thân phận cô cháu gái này để tránh hiềm nghi và điều tra, mụ nên có sự chuẩn bị. "À, dạ thưa gì." Bà ta nở nụ cười ấm áp nhìn Yến Lan. Có lẽ đây là nụ cười thân thiện ấm áp nhất của mụ dành cho người khác. "Ngày mai dì đưa con đi chợ huyện mua ít quần áo với mấy thứ lặt vặt. Con thích gì cứ nói, dì mua cho con." "À, kế bên phòng của cậu Quân Ninh, tuy nhiên không được sổ sàng quá. Thường đàn ông họ thích được chinh phục phụ nữ hơn là bị phụ nữ chinh phục. Với lại tâm trạng của cậu đang không tốt, con nên khéo léo một chút." Yến Lan nghe xong cũng hiểu ra vấn đề, vì suốt dọc đường đi tới đây, bà Cải đã kể cho cô ta nghe mọi việc về nhà họ Ngô, nhất là những việc liên quan tới cậu Quân Ninh. Bà Cải đi tới mở tung cánh cửa sổ ra cho mát. Vừa lúc ấy mụ phát hiện Vân Xuyên đang đi về phòng. Mụ nhíu mày, con nhỏ này thật không biết thân biết phận. Vừa đẩy sang khu nhà cũ, lại như bắt cóc bỏ dĩa mà chạy về đây. Mụ đến kéo tay Yến Lan ra khỏi phòng. "Đi, ra đây với dì." "À, đi đâu với dì?" Mụ kéo cô ta vội vàng bước ra. Đúng lúc chạm mặt Vân Xuyên, cô ta từ ngạc nhiên tới kinh ngạc, sửng sốt nhìn thơ rồi lại nhìn bà Cải, mãi mới thốt được thành câu: "Chuyện này là sao vậy? Sao bà dắt chia tay vậy đây?" "Bộ mợ hai chưa biết sao? Đây là vợ mới của cậu Quân Ninh, do đích thân bà chủ chọn đó." Vân Xuyên vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cô ta hất tay bà Cải ra khỏi người của Yến Lan, rồi kéo cô gái đi. "Chị mau theo tôi qua đây nói chuyện, còn bà đứng yên ở đây cho tôi." Bà Cải cười nhếch mép. Trước khi để Yến Lan bước vào nhà này, thì mụ đã dặn dò cô cháu gái rất nhiều thứ, quan trọng nhất là cách đối phó với lòng dạ hiểm độc của Vân Xuyên. Mụ nhìn Yến Lan hất hàm nhẹ một cái, ý muốn cô ta hãy tự xử lý. Yến Lan nhìn bà Cải một lúc rồi bị Vân Xuyên kéo đi. Ra tới chỗ khuất, Vân Xuyên tức giận nhìn Yến Lan. Nhìn cô gái chầm chầm bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, giận dữ mà hỏi: "Mày nói thật đi, có phải mày bị bà ta ép đến đây hay không? Mày chỉ là thứ ti tiện nghèo mạt, được cha mẹ tao thuê về diễn kịch. Sao mày dám cướp chồng của tao?" Vân Xuyên bóp chặt cầm Yến Lan, hai mắt long lên sòng sọc, rít lên to hơn khi không thấy cô ta trả lời. "Cái con khốn, mày nói mau, sao mày dám? Sao mày dám tới đây cướp chồng của tao? Bà Cải chỉ đứng từ xa mà nhìn. Mụ không tới giúp Yến Lan mà nép sau một chậu cây quan sát. Mụ nghĩ nếu ngay cả cái việc cõng con này mà nó không đối phó được thì sao xứng là cháu gái của Lâm Yến Nhi bà. Xong mụ vẫn đề phòng, nếu như Vân Xuyên ra tay quá đáng thì mụ sẽ đến giải vây. Nhưng xem ra mụ đã không thất vọng, bởi thái độ của Yến Lan sau đó khiến cho cả mụ và Vân Xuyên phải kinh ngạc. Cô ta hất cánh tay của Vân Xuyên ra khỏi người mình. Giọng điệu lúc này không còn là của một cô thôn nữ đơn thuần nữa. Tại sao tôi không được tới đây, trong khi bà chủ và cậu chủ đều muốn tôi đến? Chị à? À, hôm nay tôi tôn trọng gọi chị một tiếng chị như vậy là vì cậu Quân Ninh vẫn chưa có bỏ chị. Còn sau này nếu như cha mẹ và chàng ấy thương yêu tôi hơn thì chưa biết thân phận của chị ra sao đâu. Nói tới đây, cô ta quăng lại một nụ cười mỉa mai cùng với một ánh mắt khinh bỉ. Vân Xuyên tức đến tím mặt, nghiến răng tức giận hỏi: Ý mày là cái gì? Mày có thể hơn tao sao? Mày vừa nghèo vừa xấu, cái loại bần tiện như mày đâu có xứng đáng với chàng chứ. Yến Lan liếc mắt nhìn thấy một bóng dáng đang bước đến sau lưng Vân Xuyên thì nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta ghé sát mặt mình vào Vân Xuyên, thốt ra mấy câu khiến cho Vân Xuyên nhanh chóng rơi vào bẫy. Khóe môi còn nở nụ cười đắc ý làm cho Vân Xuyên tức điên. Đúng là tôi không có cái gì bằng mở hết, mà ngủ với bao thằng đàn ông như vậy. Còn tôi chỉ một mình cậu hai mà thôi. Nói đoạn, nụ cười trên khóe môi của Yến Lan đột ngột tắt ngấm đi. Ngay sau đó cô ta bị Vân Xuyên nắm lấy tóc trên đầu mà vật ngửa ra sau, vả bơm bớp vào khuôn mặt. Mỗi cú tát, Vân Xuyên đều đai nghiến. Tiếng la hét cầu cứu của Yến Lan nhanh chóng vang vọng. Bà Cải thấy cháu gái mình bị đánh thê thảm quá, định chạy tới can ngăn. Nhưng đúng lúc một bóng dáng thân quen xuất hiện, khiến cho chân mụ vừa định nhấc lên đã hạ ngay xuống, đứng im tại chỗ. Quân Ninh vừa lúc đi ngang qua trông thấy cảnh tượng này. Cậu chạy tới nắm tay Vân Xuyên kéo ra, xô cô ta ngã xuống đất. Cô đang làm cái quái gì vậy? Rồi cậu tiến tới đỡ Yến Lan đứng lên. Họ yên lặng trong giây lát. Quân Ninh mãi sau mới lên tiếng hỏi: Không sao chứ? Yến Lan bây giờ mới đưa tay lên ôm mặt, mắt rưng rướm nước, khẽ lắc đầu bảo mình không sao. Còn nói không sao? Cái mặt bị đánh thành ra như vậy rồi. Lời cậu vừa dứt, Vân Xuyên lao đến quỳ mọp xuống ôm chân cậu. Quân Ninh à, những gì chàng vừa thấy không phải sự thật đâu. Chính cô ta đã thừa nhận là cố ý tới đây quyến rũ chàng. Biết chàng đi ngang qua đây nên ra sức trêu chọc em, để em không giữ được bình tĩnh mà đánh cô ta. Cốt là để chàng nhìn thấy cảnh này, chàng tin em đi. Những gì em nói đều là sự thật mà. Yến Lan chủ động giả vờ hoa mắt, choáng váng chóng mặt, rồi người liệm dần đi. Cả người cô ta ngã vào ngực Quân Ninh. Cậu hai lo lắng ôm chặt Yến Lan trong vòng tay. Làm sao vậy? Yến Lan, tỉnh lại đi. Rồi cậu tức giận nhìn Vân Xuyên vẫn còn quỳ ở dưới đất ôm chân mình. Trong đầu nhớ lại việc bị cô ta lừa dối mà chán ghét vô cùng. Quân Ninh co chân đạp Vân Xuyên ra khỏi người mình, khiến cho cô ta bật ngửa ra đằng sau. Cô tránh xa ra, đừng có chạm vào tôi. Nhìn thấy cô tôi càng thấy ghê tởm. Vân Xuyên nhìn Quân Ninh bằng ánh mắt thất vọng tràn trề, cơ thể sụi xuống, run rẩy ngồi dưới đất. Quân Ninh tránh né ánh mắt và bộ dạng đáng thương này. Cậu quay mặt sang hướng khác, không muốn bản thân mình mềm lòng trước Vân Xuyên. Yến Lan là người mới, nếu không thể đối xử tốt với nhau như chị em thì cũng đừng tới kiếm chuyện với người ta. Lần sau để tôi nhìn thấy cảnh không hay như lúc nãy thì cái danh mợ hai nhà họ Ngô tôi e cô không giữ được nữa đâu. Nói xong cậu bế Yến Lan lạnh lùng bỏ đi. Yến Lan cố ý ngã đầu ra đằng sau, hé mắt nhìn Vân Xuyên, khóe môi nở nụ cười chế giễu. Vân Xuyên nhìn theo mà bật khóc nức nở. Còn bà Cải rất hài lòng với thủ đoạn này của cô cháu gái. Bà ta mỉm cười rồi cũng âm thầm rời đi. Miên Lam và Cẩm Hạ vô tình đi tới, đến trước mặt Vân Xuyên thì dừng lại. Trong thấy cảnh này, Miên Lam cũng chẳng vui được. Cô đã biết cô ta hơn mình ở đâu chưa? Chính là ở cái đầu đó. Chị cố ý tới đây để cười vào mặt tôi có đúng không? Cô bây giờ so với lúc nhài bị tính kế hãm hại thì có là cái gì? Ít ra cô vẫn còn mạng, nhưng nhài thì không. Nói xong hai người bỏ đi. Vừa đi được vài bước thì bị câu nói của Vân Xuyên làm cho khựng chân. Có phải chị muốn giết tôi chị mới vừa lòng hay không? Đồ máu lạnh, đồ vô tình. Miên Lam đứng im lặng một lúc. Sao cô ta có thể thốt ra được những lời này? Cô ta không ngẫm ra được rằng mọi sự chỉ là gieo nhân nào gặt quả đó thôi hay sao? Trách ai bây giờ, trong khi bản thân mình sống không lương thiện? So với việc cô chết thì tôi vẫn muốn cô sống hơn. Sống trong dằn vặt đau khổ, sống trong sự ghẻ lạnh của chồng, sống trong nước mắt, và sống trong sự nhục nhã khi bị người đời cười khinh. Đó mới là thứ tôi muốn. Ông trời không để cho cô yên là đang trừng phạt cô đó. Mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt, ăn cơm chan nước mắt, hay thậm chí đi ngủ cũng phải rơi lệ. Thử hỏi cuộc sống như vậy có sung sướng hơn là được chết hay không? Cô quăng lại một ánh nhìn khinh bỉ cùng một nụ cười lạnh nhạt, rồi cùng Cẩm Hạ rời đi. Vân Xuyên ôm mặt mà khóc tiếp. Có lẽ tương lai phía trước của cô ta và cả cuộc đời sẽ như Miên Lam nói mà thôi. Nghĩ tới đây cô ta càng khóc nhiều hơn, và hối tiếc ngày đó mình không cương quyết theo cha mẹ về nhà. Hơn bao giờ hết, Vân Xuyên cần có con Mơ bên cạnh, hay một ai đó đứng về phía mình. Nhưng giờ đây cô cảm thấy mình đã bị cô lập hoàn toàn trong chính ngôi nhà này. Ông trời ơi, con sai rồi, con sai thật rồi. Miên Lam khẽ dừng chân khi nghe thấy những lời nhận tội của Vân Xuyên. Tim cô chợt đau nhói. Dù sao đó cũng là đứa em cùng mình lớn lên dưới cùng một mái nhà. Tuy không có tình thân yêu thương, nhưng dù sao cha mẹ của cô ta cũng là người nuôi cô khôn lớn. Mợ mũi lòng đó sao? Tôi hiểu cảm giác của mợ lúc này. Ừ, xem ra lần này cô ta gặp đối thủ rồi. Nhưng cố làm gì khi trái tim người đàn ông không thuộc về mình? Cô ngước mắt nhìn lên trời, bỗng thở dài một tiếng rồi nói: chị theo dõi bà cái và cô gái tên Yến Lan giùm tôi đi, để xem họ còn muốn giở trò gì. Vân Xuyên không phải là đối thủ của họ, bởi nó đanh đá vậy thôi chứ không có khôn ngoan. Nó có ngày hôm nay cũng là do một tay nó tạo ra. Trách ai bây giờ? Cẩm Hạ gật đầu rồi nói với Miên Lam: tôi đã tới gặp ông lão ở khu chợ đồ cũ như lời mợ dặn. Ông ấy bảo rằng mười mấy năm trước có một người đàn ông mang miếng ngọc bội đến bán cho mấy. À, ông ấy có biết người bán miếng ngọc cho mình hay không? Ông ấy nói rằng nhìn qua miếng ngọc, ông ấy biết ngay xuất xứ và lời nguyền của nó, đồng thời đoán được thân phận của người đã bán miếng ngọc cho mình. Nhưng mà có những chuyện chưa tới lúc thì không thể nói ra, vì thiên cơ bất khả lộ đó. Miên Lam có thể hiểu được. Cô nhớ ngày ấy ông lão không muốn đánh ông chủ Phan để lấy lại miếng ngọc, và cả câu nói thần bí bảo cô hãy đi bằng con đường cũ trở về nhà. Có những việc định mệnh đã sắp đặt thì không thể nào thay đổi được. Điều tôi ngạc nhiên là khi tới đó đó, có gặp anh Nhạc Long ở đó rời đi. Tôi không biết anh ấy tới gặp ông cụ có chuyện gì, để lát nữa sẽ hỏi anh ấy đây. Miên Lam khẽ nhíu mày, vì cùng thời điểm đó Nhạc Long đã được cô giao nhiệm vụ điều tra cô gái tên Thủy, người yêu trước đây của cậu quân tướng. Bỗng nhỏ Phấn từ cổng chạy vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của Miên Lam. Nó hớn hở nói: Mợ ơi, ngoài kia có đoàn người bảo là tới giao khung dệt vải á. Nhìn sắc mặt khẩn trương của Phấn, Miên Lam cũng gấp gáp không kém. Cô nhìn Phấn gật đầu rồi quay sang nói với Cẩm Hạ: chị Hạ, chúng ta ra ngoài xem. Ba người vui vẻ dẫn nhau đi thẳng ra cổng. Còn trong một gian phòng khác, một gian phòng lặng phắt, Bà Cải thì mang vẻ mặt buồn bã, đứng ở trong phòng của Yến Lan. Cậu chủ à, nếu cậu đã chấp nhận cô Yến Lan làm vợ, tôi khuyên cậu nên tìm cho cô ấy một người giúp việc thân cận đi. Tôi biết con bé này từ nhỏ tính tình nhút nhát hiền lành, nên tôi sợ mợ Vân Xuyên vẫn muốn tìm con nhỏ làm khó. Có thêm người bên cạnh, những cái lúc như vậy á cũng đỡ cho nó một chút. Quân Ninh cảm thấy có lý. Cậu đứng dậy, ngoảnh lại nhìn Yến Lan nằm bất tỉnh trên giường, rồi quay sang gật đầu với bà Cải. Được rồi, chuyện này giao cho bà xử lý. Tìm một người siêng năng cần cù tới đây làm người hầu cho cô ấy. Lúc đó thằng Thuận chạy vào báo. Cậu chủ à, đã có tin cô nhỏ mơ rồi. Cậu có muốn đích thân tới đó hay không? Hay là đem đi bắt nó? Quân Ninh đang tức giận vì chuyện của Quân Tam bị Mơ hãm hại. Cậu nhìn Thuận bằng ánh mắt kiên định. Để ta tới đó. Nếu như hôm nay bắt được con tranh này, ta sẽ trực tiếp xử lý. Bà Cải nhìn Quân Ninh đã đi xa khuất, vội chạy đến xem tình hình của Yến Lan. Cô ta mở mắt, cười với mụ ta. Cháu của dì giỏi lắm. Lần này thì tốt rồi. Để dì cho người bảo mẹ nuôi của cháu tới đây. À, Mơ là ai vậy dì? Nó đó hả? Nó là con hậu bên cạnh của Vân Xuyên đó. Cháu gặp rồi mà. Cái con đó giả tầm của nó lớn lắm. Có thể nói Vân Xuyên tàn ác một thì nó phải tới 10 đó. Yến Lan nhíu cặp chân mày. Cô ta đã nhớ ra Mơ trong câu chuyện kể của bà Cải trên đoạn đường đến đây. Có cậu Quân Ninh cho phép, dì sẽ đưa mẹ nuôi của cháu về đây. Không ai bằng bà ấy chăm sóc cháu cả. Hai người ở cùng nhau, dì cũng yên tâm hơn. Dì lo xa quá rồi. Mợ Vân Xuyên bây giờ đã không còn chỗ đứng trong ngôi nhà này. Cô Mơ thì bị cậu chủ truy bắt. Có lẽ cuộc sống ở đây cũng được xem là dễ dàng. Cháu nghĩ đơn giản vậy sao? Con bé này đúng là chưa nhìn thấu sự đời. Đối phó với mấy loại người luôn thể hiện tính cách thực của mình ra bên ngoài á, thì dễ đối phó, chứ mấy cái con khôn ngoan thì chưa chắc đâu. Ý gì muốn nhắc tới ai vậy? Mợ Miên Lam đó. Đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Bởi nhiều người trong họ rất giản đơn, nhưng lòng dạ khó lường lắm. Cứ nghe lời ta, ta sẽ giúp con có được tất cả thôi. Hai dì cháu nhìn nhau, trên khóe môi người nào người nấy đều hiện ra một nét cười đắc ý. Bỗng có một người đi ngang qua, khiến cho ánh mắt của Yến Lan dán chặt vào. Cô ta chỉ tay theo hướng của người đó, cho ngạc nhiên hỏi. À, cô gái kia là ai vậy? À, tiểu thư Quế Chi. Nhà này có tới 6 người con, 4 nam 2 nữ. Thời gian trước bà ngoại của Quế Chi muốn cô ấy sang bên nhà bên đó để mà hữu hỷ. Nay nhà có việc nên cho gọi về. Hiện tại chỉ còn cô Quế Chi và cậu Quân Ninh là lành lặn bình thường. Nghiệp nhà này nặng lắm rồi. Là nghiệp gì vậy dì? À, chuyện này dì sẽ nói với con nghe sao. Bây giờ chớ có hỏi nhiều, kẻo mang quả đó. Giờ đây mụ không biết việc mình đưa cháu gái vào nhà họ Ngô là đúng hay sai. Cái nghiệp nhà này không biết có ảnh hưởng gì tới cháu mình hay không nếu nó gả cho Quân Ninh. Nhưng nếu không nắm bắt thì e rằng cả đời sẽ không bao giờ có được cơ hội. Mụ bảo Yến Lan nghỉ ngơi trước, mụ phải ra ngoài lo chút việc của bà chủ. Vừa bước chân ra khỏi phòng thì chạm mặt lão quản gia. Bà vừa dắt ai vô nhà vậy? Không tới lượt ông lo. Tôi chỉ sợ bà nuôi ông tại áo thôi đó. Bà Cải quát mắt, nhìn chăm chăm lão quản gia, nhưng vẫn không có chút ký ức nào về người đàn ông này. Mụ đã xác định ông quản gia là kẻ thù, thì chẳng muốn nghe lời nào của lão. Mụ quay lưng bỏ đi. Lão quản gia nhìn theo lầm bầm trong miệng rất khẽ. Khẽ đến nỗi chỉ có mỗi mình ông nghe thấy. Nếu không phải nể mặt cậu chủ Lâm Bình, thì tôi cũng không có thèm đếm xỉa gì tới bà đâu. Trong khi đó, Quân Ninh cùng với thằng Thuận và người của mình đuổi đến nơi con mơ đang lẩn trốn, thì chẳng may để cho nó trốn thoát. Cả đám đuổi theo đến khu này thì mất dấu. Quân Ninh không ngờ con hầu này lại ma lanh và chạy nhanh đến như thế. Cậu bực dọc siết chặt nắm tay. Con khốn nó đâu rồi? Bọn họ nhìn quanh, chỉ thấy xa xa có một ngôi nhà lá sập sệ. Họ chạy đến, đạp cửa xông vào mà chẳng cần biết bên trong là ai. Cánh cửa vừa được đạp tung ra, bốn gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác khựng lại mọi hành động. Hai bên đối mặt nhìn nhau. Một gã đứng dậy hỏi: Chúng mày là ai vậy? Tự dưng tới đây phá nhà người ta. Quân Ninh định xông tới túm lấy cổ áo gã, nhưng Thuận nhanh hơn một bước. Nó kéo cậu chủ lại, nói nhỏ vào tai: Cậu chủ à, em nhận ra đám này là cái bọn trộm cắp có tiếng đó. Tụi nó liều mạng lắm, cậu tốt nhất đừng có nên dính vào. Cứ để em. Thuận nhấc mặt ra khỏi tay cậu chủ, bước lên phía trước cười nói: chúng tôi tới đây tìm người. Chẳng hay chỗ các anh có nhìn thấy cô gái khoảng gần 20, mặt sạm đen, hàm răng hơi vẩu vàng khè hay không? Tới đây tìm người mà thái độ như ông nội người ta vậy mà coi được hả? Tao nói cho mày biết, bọn này cóc cần biết tụi mày lại, nhưng đã đặt chân vào mảnh đất này thì xem như chúng mày dẫm một chân vào cửa tử rồi. Thuận kéo gã lại, nhét vài đồng vào tay rồi thì thầm to nhỏ. Một lúc sau thái độ của gã thay đổi. Gã nhét tiền vào túi, ngoảnh mặt lại mà cười nói: Thì ra cậu đây tới tìm người. Nhưng mà quanh khu này chẳng có đứa nào như vậy đâu. Nó chạy về hướng này mà. Bọn mày đừng có nhiều lời nữa. Nói, con nhỏ đó đang ở đâu? Mơ đang trốn trong cái chum sành, nghe tiếng quát của Quân Ninh mà kinh hồn bạt vía. Tim nó đập lên thình thịch. Nó đang rất sợ gã kia sẽ bán đứng mình, giao nó cho cậu chủ. Nhưng câu nói tiếp theo của một gã đàn ông trung niên vừa từ sân bước vào làm cho nó an tâm hơn phần nào. Lời cậu tả thì chắc là con mơ có đúng không? Tôi vừa thấy nó chạy qua đây hướng ra bờ sông rồi. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đó. Quân Ninh nhíu mày, phất tay gọi thằng Thuận lại, bảo nó đem một nửa người chạy về hướng bờ sông, nửa còn lại thì ở lại cùng mình, đề phòng gã đàn ông này cố tình che giấu con mơ mà đánh lạc hướng. Sao biết nó tên mơ? Gã đàn ông cung kính khom người, kéo chiếc ghế đẩu ra khỏi bàn. Dạ, em mời đại ca ngồi. Rồi lại rót nước mời ông ta. Gã kia hớp xong hớp trà rồi bảo: Thời gian trước, nó có mang hai chiếc vòng tới đây thuê tôi đi bán. Nghe cậu tả dáng vẻ, tôi biết ngay là nó. Nhà cậu phát hiện ra nó trộm vàng nên truy bắt sao? Quân Ninh sực nhớ lại hai chiếc vòng đã mất của Vân Xuyên. Con mơ từng bảo là nhài lấy trộm đem bán để cho Miên Lam có vốn mở xưởng dịch. Giữa chúng tôi đôi bên cùng có lợi thôi. Nguyên tắc hành nghề của tôi là không cần hỏi nguồn gốc. Chỉ cần có lợi, tôi sẽ thay họ bán. Quân Ninh liếc mắt nhìn bốn phía khắp gian nhà, tựa như đang tìm kiếm ai đó. Gã biết lời mình nói không thuyết phục được Quân Ninh, nên đã cho đàn em dẫn người đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà một lượt. Một lúc sau người của cậu trở về, nhìn cậu thất vọng lắc đầu. Bây giờ Quân Ninh mới thở hắt ra một hơi dài. Thật có lỗi, vì đã xong vào đây. Gã đưa tẩu thuốc lên miệng rít vài hơi, nhưng không nói gì, chỉ xua xua tay ý bảo cậu mau đi. Quân Ninh vội đem người đuổi theo nhóm của thằng Thuận. Trên suốt đường, tâm trí cậu lúc nào cũng nghĩ tới chuyện phải làm sao bắt được con mơ. Tới khi tiếng thằng Thuận vang lên từ xa: Đường cùng rồi cậu ơi, nhưng mà không thấy con mơ đâu cả. Quân Ninh tức giận, hậm hực một lúc, lùng sục xung quanh chẳng thấy gì, thì kéo người trở về. Trên đường về, đi ngang qua nhà ông thầy Lan, bất giác Thuận nhớ đến Quân Tam nên mở miệng hỏi cậu: Cậu chủ à, có bộ tình hình bệnh của cậu ba ngày càng xấu rồi. Qua một thời gian nữa là tới 49 ngày của Quân Tứ rồi. Thuận không hiểu vì sao cậu chủ đột ngột nhắc tới ngày của cậu tướng. Nhưng trong lòng của Quân Ninh thì biết rõ. Bởi cứ tới cái cột mốc đó thì người thân nhà cậu lại mất đi thêm một người. Thiên hạ đang đồn rằng nhà cậu bị trùng tang. Đám người quân Ninh rời đi khỏi, thì Nhỏ Mơ lập tức ra khỏi chùm. Đi đi, đi đâu thì đi, nơi này không còn phù hợp với mày nữa. Nhưng trước đó làm chút chuyện cho tao. Gã ném một ít tiền ra trước mặt Mơ. Nó ngó mấy đồng tiền, rồi nhìn sang chỗ gã ta, ngạc nhiên hỏi chuyện gì. Mấy đứa đàn em của tao chơi gái đẹp nhiều rồi, xấu như mày thì chắc là lần đầu. Tụi nó muốn thử, mày chiều tụi nó đi, thì số tiền này là của mày. Mơ lùi lại phía sau, nhìn bốn gã đàn ông to con lực lưỡng mà phát tổn. Đừng mà, tôi xin ông, tiền này tôi không lấy đâu, ông thả cho tôi đi. Gã ta ngã lưng ra sau thành ghế, im lặng không nói gì, chỉ hất hàm ra hiệu cho đám đàn em. Bọn chúng lập tức nhào tới chỗ con Mơ, xem nó như một miếng mồi béo bở. Không phải bọn chúng không tìm được đàn bà, chỉ là nếu tìm thì phải tốn nhiều tiền. Mơ đi giật lùi khi thấy bốn con sói dữ đang lăm le vồ lấy cơ thể mình ngay trước mắt. Rồi nó hét lên thật lớn. Tao không muốn, bọn mày biến hết đi. Nó định vùng chạy ra cửa, nhưng vẫn chậm chân hơn bọn chúng một bước. Một gã vương cánh tay túm lấy Mơ kéo giật lại phía mình. Tiếp đó là những cánh tay khác cũng vội bấu vào cơ thể của nó. Mơ hét lên cầu cứu trong nỗi tuyệt vọng. Đôi mắt ngấn lệ tuôn trào nhìn lão đại ca. Cánh cửa buồng ợp ẹp khép lại. Tiếng hét của Mơ nhỏ dần nhỏ dần. Một lúc sau thì tắt liệm đi. Nửa đêm, sương ngoài trời phủ trắng xóa. Lâu lâu lại có cơn gió thổi lùa qua ngôi nhà lá sập xệ, làm cho da thịt trên người thấm lạnh. Con Mơ bò dậy, đôi môi run lên bần bật không phải vì lạnh, mà bởi vì bị đám kia hành hạ. Đôi tay yếu ớt do kiệt sức, với bộ quần áo bị vứt ngổn ngang dưới đất mặc lên người. Nó nhìn mấy gã ác ôn đang say giấc, trong đầu lập tức nghĩ ra cách trả thù. Mơ lết cơ thể bò ra khỏi gian buồng, nơi chất chứa sự tủi nhục cay đắng nhất cuộc đời. Căn buồng này được thiết kế đặc biệt, rất là kiên cố để giấu đồ của cái bọn trộm cắp này. Sau đó chúng mới xây thêm cái nhà lá bên ngoài để ngụy trang. Nó ngồi tựa lưng vào vách, nước mắt lã chả như muốn gào lên thật lớn, nhưng lại sợ làm cho mấy gã kia tỉnh giấc, đành cắn chặt môi để cố không bật ra thành tiếng. Một lúc sau nó lấy lại được bình tĩnh, gượng sức mà đứng dậy. Vừa bước ra tới bên ngoài đã bị tiếng ngái ngủ của gã lão đại làm cho tức điên. Mơ nhìn cây đèn dầu trên bàn, rồi lại đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn độc. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng mày. Cái lũ khốn, chết hết đi. Nó ra ngoài tìm một khúc gỗ lớn, rồi tiến vào nhà chốt lại cửa buồng, nhốt đám đàn em ở bên trong. Rồi trở ra ngoài dùng toàn lực đập mạnh vào đầu lão đại ca, không cho gã có cơ hội hét lên một tiếng nào. Con Mơ quăng khúc gỗ, rồi cầm cái đèn đang cháy, đưa đèn gần vách lá. Đến khi lửa bén vào lá, cháy lên, thì nhanh gọn đổ hết dầu vào, khiến cho lửa bốc lên dữ dội. Nó nhanh chân chạy ra khỏi nhà, không quên chốt chặt cửa bên ngoài. Căn nhà vách lá chẳng mấy chốc mà đã chìm trong biển lửa, phát ra tiếng nổ, kèm theo tiếng gào thét cầu cứu ở bên trong căn buồng. Con Mơ cười nhếch môi, bước đi một cách vội vã và không ngoái đầu nhìn lại. Tiếng gào thét lẫn trong đám cháy nhỏ dần, cho tới khi những âm thanh ghê rợn đó không còn vang lên được nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 14 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.